Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 180, dẫn xà xuất động. Tần Quốc Tân Quân kế vị, dứt khoát hẳn hoi bắt đầu biến pháp, bổ nhiệm Vệ Ưởng thúc đẩy tân pháp. 20 năm gian quốc lực chưa từng có mạnh mẽ. Trong lúc này, chư hầu ở giữa cũng là thảo phạt không ngừng, cách cục biến hóa phức tạp. Nhưng Ngụy Quốc đại tướng quân Bàng Quyên nhưng là thủy chung đối với Tần Quốc nhớ mãi không quên. Ở hắn thúc đẩy bên dưới, Ngụy Quốc liên hợp lục đại chiến quốc lực lượng, muốn tề lực phạt Tần. Chia cắt này không dung Trung Nguyên thứ 7 chiến quốc, nạn lửa binh lên, chiến hỏa liên miên, vừa mới có chỗ khôi phục quốc lực Tần Quốc đối mặt ngập đầu tai ương. Thế là Doanh Cử Lương tìm tới Hà Hằng, đáp ứng ngươi ta làm. Hiện tại đến ngươi nên khi thực hiện lời hứa, như ngươi mong muốn, ngoặc kép, 6 quốc liên quân, có mấy chục vạn chi chúng, mấy trăm vị thành công luyện khí sĩ, trong đó thậm chí còn có dòng dã 10 vị địa tiên cao thủ. Sức mạnh như vậy, đủ để hủy diệt thiên hạ bất luận cái gì một quốc gia. Trận thế như vậy, chưa kịp vào Tần, lại ở Hàm Cốc Quan trên liền bị một bóng người ngăn lại. Một đầu rủ xuống thiên dương cánh côn bằng ngang ở không trung. Hắn trên đỉnh đầu, đáng sợ khói đen mờ mịt, phác họa khủng bố thân ảnh. Yêu nghiệt phương nào, dám cản đại quân ta con đường phía trước. Bàng Quyên đầu tiên là cả kinh, sau đó kiềm chế phe mình thực lực. Lúc này lạnh giọng quát hỏi, núi Trường Bạch Thất Sát Ma Cung, Vạn Thủy Thiên Sơn Yêu Ma Chi Vương, Hắc Sơn Lão Yêu, lạnh lùng ngữ khí. Không mang theo tâm tình ánh mắt, nương theo kinh thế uy thế, chấn nhiếp dưới cốc mấy trăm ngàn muôn dân. Quản ngươi cái gì lão yêu tiểu yêu, ngăn trở đại quân ta giả, chết không có chỗ chôn. Bàng Quyên quát chói tai, giơ lên cao chiến mâu liền giết hướng về phía trước. 20 năm trước Doanh Cử Lương phá hắn thân thể, làm hại hắn khổ tu hơn 10 năm mới một lần nữa tu về. Từ sau đó hắn liền xin thề đời này tất diệt Tần. Sau khổ tâm kinh doanh, vừa mới tạo nên cục diện hôm nay, làm sao nguyện khiến người ta phá hoại. Không biết tự lượng sức mình sẽ là ngươi ngu muội một đời dấu chấm tròn. Liếc chéo phía dưới, không thừa bao nhiêu động tác, chỉ là nhẹ nhàng một mắt, thuộc về động chân cảnh đáng sợ chi uy biểu lộ ra. Hư không sinh diệt, một đời tuyệt đỉnh địa tiên. Tung hoành thiên hạ tuyệt đại cường giả, Ngụy Quốc đại tướng quân Bàng Quyên, hóa thành cho tàn, sao kinh khủng như thế? Khiếp sợ cùng run rẩy tràn ngập ở 6 quốc quân thần trong lòng. Nhìn nguyên bản không ai bì nổi Bàng Quyên đơn giản như vậy từ trần. Dù cho là cùng với thù hận thâm hậu Tề Quốc Tôn Tẫn cũng là trong lòng vô cùng phức tạp. Lúc này, Ngụy Huệ Vương kiềm chế hoảng sợ, hét lớn, chư vị. Đừng vội bị này yêu nhân dọa sợ, vừa mới tuyệt đối là hắn dùng cái gì yêu pháp ám hại mới thành công. Mọi người nhanh liên thủ giết hắn, vì Bàng tướng quân báo thù. Ngụy Vương nói rất có lý, ta không tin nhân gian sẽ có thể giết địa tiên như làm thịt chó cường giả. Nhất định là này yêu nhân ám hại. Rất nhiều 6 quốc cường giả phụ họa nói, ngữ khí khá là kiên định, dù cho là nhìn tận mắt gặp. Bọn họ cũng tuyệt sẽ không thừa nhận nhân gian có đáng sợ như thế tồn tại. Lẫn nhau khích lệ dưới, 6 quốc liên quân, 9 đại địa tiên, đồng thời ra tay, óng ánh ánh sáng hóa thành huy hoàng sức mạnh to lớn. Vây giết hướng về thương khung đỉnh điểm, ngu muội mà mất cảm giác người a, lừa mình dối người sẽ là các ngươi đi lên đường cùng táng khúc. Trong giọng nói phảng phất có chứa thâm trầm thở dài cùng cảm khái. Hà Hằng nhẹ nhàng nâng lên bàn tay phải, đối với phía dưới hư không nhẹ nhàng vồ một cái, một phương vô hình không gian nhất thời sinh thành, 9 đại địa tiên cao thủ đồng thời bị nhốt trong đó. Trên mặt tất cả đều là hoảng sợ cùng không dám tin tưởng. Để bản tọa đưa các ngươi cùng vùng thế giới này vĩnh viễn nước sữa hòa nhau đi. Như vậy lễ tang, quy mô tuyệt đối đầy đủ. Bàn tay nhẹ nhàng sờ một cái. Phảng phất ở nắm trứng gà bình thường, chỉ thấy không gian kia tan vỡ, trong đó tất cả sự vật chớp mắt hóa thành bụi trần, rơi ra không biết nơi. cho tới cái kia chín đại địa tiên, tự nhiên là cùng với một dạng, rơi ra cùng hư không vô tận bên trong, yên tĩnh một cách chết chóc, mấy trăm ngàn người trầm mặc, vô lực cùng ngơ ngác, không thể nào tưởng tượng được kết cục, cộng đồng hội họa vì trước mắt chi đồ, hiện tại, còn ai dám về phía trước đạp một bước, tiếng nói vừa dứt, mấy trăm ngàn người đồng thời lùi về sau ba bước, không người dám tiến lên, Hà Hằng nhàn nhạt gật gật đầu, không sai. Các ngươi so với vừa mới cái kia 10 cái ngu muội hạng người thông minh nhiều. Mà người thông minh đều là có sống sót quyền lợi. Nhớ kỹ bản tọa lời nói. Trong vòng 20 năm không phạm Tần Quốc. Hiểu chưa? Tôn giả ý tứ là. Ngài chỉ bảo đảm Tần Quốc 20 năm Thái Bình. 20 năm sau chúng ta công Tần ngài liền không nhúng tay vào. 6 quốc liên trong quân có người hỏi. Yên tâm. Ta tin tưởng 20 năm sau. Các ngươi 6 quốc sẽ không có năng lực bước ra bản tọa. Sở dĩ tất cả chính là như vậy. Lạnh lẽo nở nụ cười. Hà Hằng tay áo phải vung một cái. Không gian chuyển hóa. Mấy trăm ngàn người đồng thời bị từng người tống về nước độ. Nhiều năm không gặp. Đạo hữu tu vi đã là đăng phong tạo cực. E sợ dù cho thiên giới bên trong cũng không có mấy vị tồn tại có thể cùng ngươi sánh ngang. Như vậy đại kế có thể thành. Chỉ là ngày hôm nay đạo hữu giải quyết 6 quốc chi loạn. Thủ đoạn hơi bị quá mức. Mặc Tử đột nhiên xuất hiện ở hàm cốc quan bên trên. Ánh mắt có chút phức tạp nhìn Hà Hằng. Đứng chắp tay. Hà Hằng không có xoay người. Lạnh nhạt nói. Đạo hữu có từng nghe qua một câu nói. Sát sinh vi hộ sinh. Trảm nghiệp phi trảm nhân. Bản tọa lần này mặc dù là lấy thủ đoạn lôi đình. Tiêu diệt thập đại địa tiên. Nhưng cũng để mấy triệu muôn dân khỏi bị chiến loạn, trong đó được mất nặng nhẹ, còn đạo hữu hẳn là rõ ràng. Sát sinh vi hộ sinh, trảm nghiệp phi trảm nhân, đạo hữu lời ấy rất có triết ý a, là lão phu phỏng đoán sai ý của ngươi, xin hãy tha lỗi. Mặc Tử hơi có lúng túng nói, đạo hữu không cần lo lắng, vì thành đại kế, vẫn cần ngươi ta đồng tâm hiệp lực mới có thể. Hà Hằng đạo, khác. Bây giờ ta hung hăng như vậy ra tay, e sợ tất nhiên sẽ chấn động thiên hạ, thậm chí ngay cả thiên giới cũng sẽ xúc động, kế tiếp nhất định phải tăng nhanh khai triển đại kế tốc độ. Mặc Tử có chút tiếc nuối, nói tới việc này, lão phu cũng không lớn rõ ràng đạo hữu ý tứ, người không phải luôn luôn nói muốn trong bóng tối hành sự, cẩn thận ẩn núp, không thể tùy tiện bại lộ. Làm sao lần này lại như vậy gióng trống khua chiêng? Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười. Trước khác nay khác, lúc trước cẩn thận ẩn núp là bởi vì sức mạnh không đủ. Căn cơ bất ổn, mà hiện tại cơ sở đã thành. Vì tương lai hành sự thuận tiện, ta tự nhiên muốn trước tiên dựng nên điểm danh vọng. Đương nhiên, này không phải nguyên nhân chủ yếu. Trọng yếu hơn chính là, ta muốn đem một vài thứ hấp dẫn ra đến. Món đồ gì? Phía trên những kia, như kiếp số này, nói vậy thiên giới chư vị không thể không có mấy cái dáng thế. Chỉ là bọn hắn ẩn giấu rất lợi hại, ta tạm thời không có tìm được, nhưng tổng để bọn họ núp trong bóng tối chung quy là bất lợi. Sở dĩ cần dẫn xà xuất động, nói vậy một ta biểu hiện hôm nay, chẳng mấy chốc sẽ có người tìm tới ta, hoặc là thăm dò hoặc là lôi kéo. Chỉ cần bọn họ bại lộ, ta liền có thể đối phó bọn họ. Thì ra là như vậy. Mặc Tử gật gật đầu. Lão phu có thể làm những gì? Hà Hằng, ngươi cái gì cũng không cần làm. Như trước đây như vậy liền được. Bày ra dựa vào thiên mệnh. Trợ giúp Tần Quốc dáng vẻ. Nói vậy những người kia sẽ cho là chúng ta cùng bọn họ sẽ là một đường. Tốt lắm. Lão phu hiện tại liền trở về tiến hành luôn luôn công tác. Nhìn Mặc Tử đi xa thân ảnh, Hà Hằng trong mắt lộ ra một vệt hàn quang, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.